Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, tình độc. Cái kia ngươi chính là muốn giết ta? Yến Phong hỏi. Vô Nhan thần sắc ảm đạm, thở dài nói, mặc dù không phải ta tự tay giết chết, ta cũng là đồng lõa, cùng tự mình ra tay không khác nhau chút nào. Yến Phong một mặt thâm tình nhìn qua Vô Nhan con mắt, nói, Nhan Nhan, không quan hệ, ta sẽ không trách ngươi, coi như không thể chết trong tay ngươi, có thể chết ở trước mặt ngươi ta cũng thỏa mãn. Trông thấy Yến Phong bóng lưng, Vô Nhan trong lòng vậy mà biết có chút ẩn ẩn đau nhói. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Bản thân chỉ bất quá đối với hắn hơi có chút hảo cảm. Cảm thấy hắn không giống còn lại mấy cái bên kia nam nhân một dạng chán ghét thôi. Đối với hắn chỉ là một phần có cũng được không có cũng được nhàn nhạt hữu nghị. Tuyệt không tình yêu nam nữ. Yến Phong rời đi ven đường. Đi vào trong rừng cây rậm rạp. Cảm giác được phô thiên cái địa khắc nghiệt khí tức. Yến Phong cười hắc hắc nói. Tất nhiên đều đã tới. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đạo đạo bóng đen thoáng hiện. 24 áo đen che mặt nam tử xuất hiện ở Yến Phong chung quanh. Phong bế hắn tất cả đường lui. Vô Nhan nói không sai. Cứ việc nàng không có tự mình xuất thủ. Lại làm đồng lõa. Một bát đậu hủ thúi thời gian đã để Yến Phong đã mất đi toàn thân trở lui cơ hội. Người muốn giết hắn đã toàn bộ vào vị trí. Yến Phong một mặt khinh bỉ nói. Ta còn tưởng rằng lần này anh Hoa Thần Điện lại phái cái gì cao thủ tuyệt thế đến đây. Nguyên lai là Thiên Kỳ Minh bản thân không dám tới. Liền phái các người những cái này pháo hôi đi tìm cái chết. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Người có thể chết ở anh Hoa Thần Điện 24 ngày nhẫn trong tay. Đã là người vinh hạnh lớn lao. 24 ngày nhẫn. Yến Phong sững sờ. Cái này 24 ngày nhẫn hắn nhưng là nghe nói qua. Anh Hoa Thần Điện nhẫn giả nhất lưu vô thượng cường giả. Mỗi người đều có không kém gì vương giả cao thủ thực lực. Càng đáng sợ hơn thì còn lại là bọn họ thần xuất quỷ một ám sát bí kỹ. Là anh Hoa Thần Điện chấp hành nhiệm vụ ám sát tuyệt đối vương giả. Yến Phong biểu lộ rốt cục biến ngưng trọng lên. Xem ra lần này anh Hoa Thần Điện nghĩ muốn xử lý hắn. Thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Một con chim từ rừng cây trên không bay qua. Lập tức bị sát khí ngất trời sông đã bị đánh bột phấn. Lông vũ rơi vào 24 ngày nhẫn trên thân cùng bốn phía. Sát khí ngút trời. Một trận đại chiến là hết sức căng thẳng. Yến Phong không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt sắc bén. Trên người bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. 24 ngày nhẫn đang áp sát. Bọn họ phong bế Yến Phong tất cả đường lui. Yến Phong chính là một con dã thú. Đã rơi vào một đám thợ săn trong cạm bẫy. Đợi làm thịt dã thú. Thế nhưng là Yến Phong không hề cảm thấy mình là một cái ngồi chờ chết. Không có năng lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể chờ đợi chết dã thú. Liền xem như dã thú. Hắn cũng là thú trung chi vương. Có hàm răng sắc bén cùng như đao móng vuốt mãnh hổ. 24 ngày nhẫn càng là tới gần Yến Phong. Càng là cất bước gian nan. Yến Phong khí tức trên thân thật sự là quá sắc bén. Trước mặt đi qua. Cũng cảm giác có đao phá ở trên người một dạng. Trước đó bọn họ còn vô cùng khinh thường. Bọn họ không minh bạch vì sao chỉ là ám sát một cái mao đầu tiểu tử. Lại phải đồng thời ra động đến bọn hắn 24 ngày nhẫn. Đây quả thực đối bọn hắn mà nói là một loại nhục nhã. Hiện tại bọn hắn rốt cục cảm giác mình sai. Tiểu tử này quá mạnh. Hơn nữa còn là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thiên nhẫn diệt thần trận. Giống to một tiếng. 24 người đột nhiên biến đổi vị trí. Nhưng là vị trí này đổi một lần. Những người này trên thân sát khí đan vào một chỗ. Vậy mà đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Rõ ràng chỉ có 24 người. Nhưng những sát khí này dung hợp lại cùng nhau. Lại vậy mà giống như trăm ngàn người một dạng cường hoành. Đầy trời sát khí phô thiên cái địa mà đến. Mạnh như Yến Phong cũng cảm thấy trên ngực có thái sơn đè ép một dạng. Ngực bên trong khí huyết sôi trào. Năm phẳng phất đổi chỗ tựa như rời vị. cũng may Yến Phong đủ cường hoành. Nếu như yếu hơn nữa một chút, chỉ là sát khí liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chớ đừng nhắc tới chân chính động thủ. Một tia chân khí từ khí hải tự do đi ra, đi khắp toàn thân các đại huyệt vị. Yến Phong ngực nhẹ một chút, đầu não hồi phục thanh minh. Yến Phong cũng không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó. Hắn đang đợi, các loại một cái cơ hội phá vòng vây. Mẹ cùng đám xúc sinh này đơn đấu cũng không phải đùa giỡn. Hắn kết luận lần này đến tuyệt đối không chỉ 24 ngày nhẫn. Khẳng định còn có cao thủ khác. Nếu như cùng 24 ngày nhẫn liều mạng, coi như đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, đoán chừng mình cũng không tốt lắm. Đến lúc đó ẩn độn cao thủ bật đi ra, còn không dễ dàng muốn cái mạng nhỏ của hắn nhi. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mặc dù hắn không phải hảo hán, nhưng hắn là lưu manh a. Hảo hán cũng không cần mặt mũi. Hắn một kẻ lưu manh còn cần quan tâm ra mặt sao? Bất quá 24 ngày nhẫn giống như cũng vô cùng kiêng kỵ Yến Phong. Vây quanh hắn không động thủ, hiển nhiên cũng là đang chờ đợi Yến Phong lộ ra sơ hở. Ha ha ha, thế nhưng là Yến Phong lại đợi không được a. Thời gian kéo càng dài, chạy tới cao thủ thì càng nhiều. Yến Phong một tiếng cuồng tiếu, trên người đột nhiên tản mát ra khí thế bễ nghễ thiên hạ. Cái loại cảm giác này rất phách lối. Phách lối cần ăn đòn, để cho người ta không nhịn được nghĩ tiến lên rút hắn mấy cái bạt tai. Xông lên nữa hung hăng đập mạnh hơn mấy chân. Cái gì cầu thí 24 ngày nhẫn, ta xem chính là pháo hôi. Bằng không thì làm sao sẽ phái các ngươi tới xung phong? Chẳng lẽ không biết đồng dạng đi đầu cũng là kém cỏi nhất nhi sao? Yến Phong khắp khuôn mặt là xem thường. Nói, bất quá các ngươi cũng đừng không thừa nhận. Nhiều người như vậy đến đánh một mình ta, còn sợ thành cái dạng này. Ta xem các ngươi không riêng gì pháo hôi, còn tất cả đều là thứ hèn nhát. Hắn tràn đầy miệt thị, một người áo đen trong mắt lộ ra phẫn hận thần sắc. Cảm giác bị Yến Phong xem thường là hết sức khuất nhục. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chết, sau đó bước chân hoành khóa một bước, chuẩn bị động thủ. Nhưng cái này cũng đưa đến cước bộ của hắn không còn cùng những người khác nhất trí. Hắn cái này khẽ động, thiên nhẫn diệt thần trận đầy trời sát khí lập tức liền bị phân tán. Một người trong đó biến sắc, giống to, đứng lại cho ta, trở về, thế nhưng là đã chậm. Yến Phong các loại đúng là giờ khắc này. Người áo đen kia khẽ động, cứ như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi. Hắn liền phát hiện trận pháp xuất hiện không hài hòa. Cái này không hài hòa chính là đột phá khẩu. Hắn cười dài một tiếng hướng người áo đen kia phương hướng vọt tới. Người kia cho rằng Yến Phong là muốn công kích hắn. Lập tức một trận bối rối. Nhưng Yến Phong lại vượt qua đỉnh đầu của hắn. 24 ngày nhẫn lão đại hảo giống đã sớm ngờ tới Yến Phong hội đào tẩu. Giống to, phong bế đường lui của hắn. Hắn tiếng giống to này. Còn lại 23 người tất cả đều động. Yến Phong chạy trốn phương hướng lập tức bị phá hỏng. Xem ra Yến Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Yến Phong đang nhanh chóng vút không đồng thời vậy mà nhanh như tia chớp cải biến. Phương hướng. Lần này phương hướng của hắn là 24 ngày nhẫn lão đại. Lão đại chính là lão đại. Gặp nguy không loạn. Một cái huyết khí xâm xâm võ sĩ đao hoành ở trước ngực. Hướng về phía trước phách chạm đi. Âm vang. Võ sĩ đao gảy thành hai đoạn. Lão đại lập tức sững sờ. Đây chính là hắn dùng 20 mấy năm binh khí. Không biết uống bao nhiêu cao thủ máu tươi. Mặc dù không bằng 7 thần đao. Nhưng là sớm không phải là cái gì phổ thông binh khí. Bây giờ lại bị Yến Phong một bàn tay đánh thành hai nửa. Ngay tại hắn ngây người một lúc đứng không. Yến Phong đã phá vây đi. Thế nhưng là Yến Phong cũng không có triệt để phá vây. Sau lưng 23 tên cao thủ một kích toàn lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhưng Yến Phong mỗi một bước hành động vậy mà đều rơi tại ngoài dự liệu của bọn họ. Ai có thể nghĩ tới Yến Phong vọt tới một nửa, đột nhiên liền có thể nhanh chóng cải biến phương hướng đâu. Cái gì vật lý quán tính, ở trên người hắn giống như căn bản lại không tồn tại. Yến Phong xuất quỷ nhập thần để cho đám người trở tay không kịp. Bình thời công lực cũng liền phát huy một nửa. Công kích lực phá hoại cũng là giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là thiên nhẫn diệt thần trận dám bắt đầu như vậy phong cách danh tự. Cũng không phải thổi ngưu bước. Yến Phong rốt cục đánh chết một tên thiên nhẫn. Thiên nhẫn diệt thần trận triệt để bị phá. Nhưng hắn cũng trả giá nặng nề. Bên trong 23 người đao khí. Hắn bị thương. Nội ngoại kết hợp tổn thương. Bị đao khí cắt vỡ làn da. Bị đao khí chấn thương gân mạch. Đau thật đúng là triệt để. Nếu như không là chân long bất tử huyết đáng sợ tự lành năng lực. Đoán chừng đã sớm gặp Diêm Vương. Yến Phong đến cùng còn là chạy. Trọng thương mà chạy. Nhưng là 24 ngày nhẫn từ nay về sau cũng biến thành 14 ngày nhẫn. Trọn vẹn bị hắn giết chết 6 cái. Phế bỏ 4 cái. Thiên Kỳ Minh đang uống rượu. Một tên người áo đen đi tới. Nói. 24 ngày nhẫn thất bại. Tổn thất 10 người. Trông thấy người áo đen gương mặt phẫn nộ. Thiên Kỳ Minh thản nhiên nói. Xem ra hắn đã biết rồi chạy đến nhóm lớn cao thủ. Bằng không. Bọn họ một cái đều về không được. Truyền lệnh xuống. 4 đại sát thần xuất động. Người áo đen rời đi về sau. Thiên Kỳ Minh cười lạnh nói. Nơi này là bảo đảo. Không phải đại lục. Thần điện cao thủ có thể tùy ý ra vào. Yến Phong. Ta xem ngươi lần này còn thế nào trốn. Yến Phong tốt muốn ngủ. Bị trọng thương. Lại trốn suốt cả đêm. Cho dù có chân long bất tử huyết trèo trống. Cũng cảm giác được rất mệt mỏi. Nhưng hắn không thể ngủ. Đoán chừng hiện tại anh hoa thần điện đã cao thủ ra hết. Vạn nhất bị chặn lại. Tám thành liền muốn đời đời bất hủ. Tại một đầu xinh đẹp bờ sông. Yến Phong dự định nhảy vào trong sông. Triệt để tiêu diệt hành tung của mình thời điểm. Lại trông thấy trên cầu đứng đấy một người. Một đầu mái tóc theo gió khẽ dương lên. Cái kia tuyệt thế khuynh thành dung nhan vẫn như cũ là phần kia đạm nhiên tự nhiên. Hai con ngươi giống như hai đàm thanh thủy. Không cho phép giữa trần thế tất cả bụi bặm. Yến Phong sông trong mê say thanh tỉnh lại. Cười khổ nói. Vô Nhan cũng là muốn tới giết ta sao? Vô Nhan khẽ gật đầu một cái. Nói. Vô Nhan không hạ thủ được. Nếu như Vô Nhan chỉ có thể là đồng lõa. Yến Phong sững sờ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Còn là lần đầu tiên nghe thấy giống như ngươi ngay thẳng cởi trần nội tâm. Là sợ hãi sau khi ta chết. Ngươi hội vĩnh viễn lưu lại nỗi tiếc nuối này sao? Vô Nhan khấu đầu. Trong hai tròng mắt đầm nước rất nhỏ chấn động. Yến Phong nở nụ cười. Nói. Trước khi chết. Có thể gặp lại Vô Nhan một mặt. Đã là chết cũng không tiếc. Nếu như muốn chết. Ta nghĩ chết ở Vô Nhan trong ngực. Cái đó sợ không phải ngươi tự mình động thủ. Nói xong, hắn liền hai mắt tối đen. Hôn mê bất tỉnh, thân thể chậm rãi ngã xuống. Thế nhưng là hắn cũng không có ngã trên mặt đất, mà là ngã xuống Vô Nhan trong ngực. Nhìn xem Yến Phong khắp người vết máu. Nhẹ vỗ về hắn trắng hếu gương mặt. Lẩm bẩm nói, sư phó, ngươi nói tình là say lòng người độc dược. Mặc dù chí mạng. Lại khiến người ta hãm sâu trong đó. Muốn ngừng mà không được. Thế nhưng là loại độc này có thể có giải dược. Nàng là tới giết Yến Phong. Cứ việc nàng sẽ không đích thân động thủ. Lại có thể đem đã hôn mê Yến Phong giao cho Thiên Kỳ Minh trong tay. Thế nhưng là ôm Yến Phong. Nàng vậy mà cảm thấy mình thế mà làm không được. Nàng cảm thấy. Nếu như nàng làm như vậy. Nam nhân này liền sẽ trở thành bản thân một đời đều không thể vung đi tiếc nuối. Mãi mãi cũng không cách nào được tha thứ tội nghiệt. Nàng nghĩ Yến Phong chết. Nhưng trong lòng lại một vạn cái không nỡ. Sư phó, ta cũng trúng độc. Vô Nhan ôm Yến Phong rời đi. Nhưng mà Thiên Kỳ Minh lại là nổi trận lôi đình. Nghiêm nghị nói. Tiện nhân này, ngày thường tại đó giả thanh cao thánh khiết. Nguyên lai cũng là trong xương cốt nghĩ đến nam nhân tiện hóa. Cái kia hành động của chúng ta còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên muốn tiếp tục. Nàng không có lá gan kia dám ngăn trở chúng ta. Bằng không mà nói. Nàng không có cách nào hướng y thần điện bàn giao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.